Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Trương Thiên Du trở về. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, Lượng Kiếm, canh thứ 2. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn trên không, mây đen cuồn cuộn, chiến giống liên tục, uy thế ngập trời. Môn chủ Lục Thanh Phong nhìn xem trên bầu trời ô ép một chút vô số tu sĩ. Sắc mặt trắng bệch, Bách Chiến Thánh Địa liền thánh nhân cũng xuất động. Chấm ngoặc kép, đây là muốn diệt môn tiết tấu a. Một đám trưởng lão cũng đều là vây tụ cùng một chỗ. Tâm thần lạnh mình, trong ngày thường, thần tàng cảnh đối với bọn hắn tới nói, đều là xa không thể chạm tồn tại. Chứ đừng nói là kia cao cao tại thượng thánh nhân. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục trên trăm phe thế lực cũng tại vây xem. Bọn hắn khi nào trải qua cục diện như vậy? Cái này thiên cơ các, chấm ngoặc kép, đám người ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không thiên cơ bảng. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn danh tự, vẫn như cũ treo ở thứ hai, còn chưa bị xóa đi. Trương trưởng lão còn chưa tới sao? Ầm ầm, ngay tại Lục Thanh Phong bọn người không biết làm sao lúc, giữa bầu trời mây đen quay cuồng, lôi minh trận trận, một đạo bóng người cũng từ hư không bên trong đi ra. Trong chốc lát, kinh khủng thánh nhân uy áp tràn ngập ra, thiên địa vì đó biến sắc. Ở đây tất cả tu sĩ đều là tâm thần run rẩy. Là Bách Chiến Thánh Địa đại trưởng lão, bốn vị thánh nhân một trong. Nhìn thấy kia bóng người, có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Bách Chiến Thánh Địa xuất động một vị thánh nhân. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn sắp xong rồi. Hư không bên trong, đại trưởng lão đứng chắp tay, con người băng lãnh đảo qua phía dưới, lạnh lùng nói, hừ, như thế nơi chật hẹp nhỏ bé, vậy mà cũng có thể đặt ở ta Bách Chiến Thánh Địa trên đầu. Hoang đường đến cực điểm, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn quy mô cùng Bách Chiến Thánh Địa so sánh. Nói là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng xem như có chút sĩ cử. Thánh chủ có lệnh, san bằng Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, ngăn cản người, giết không tha. Bách Chiến đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như lôi minh, mang theo kinh khủng uy áp, chút xuống, sau lưng, hơn vạn tên Bách Chiến Thánh Địa đệ tử cùng nhau bước về phía trước một bước. Hung hãn túc sát chi ý cuốn tới, nhường chu vi tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng rút lui, không dám nhiếp hắn phong mang. T, đây chính là Bách Chiến Thánh Địa thực lực sao? Kinh khủng như vậy, thật không hổ là Đại Hạ Hoàng Triều phía dưới đệ nhất thánh địa. Thiên cơ các đến cùng là làm ăn gì? Lại đem như thế cường đại thánh địa, xếp ở vị trí thứ 4. Bách Chiến Thánh Địa đây là tới Dương Oai, cũng là đến đánh mặt thiên cơ các. Thế lực khắp nơi đầy mắt rung động, nhao nhao lên tiếng nói. Phía dưới, Lục Thanh Phong nghe được Bách Chiến đại trưởng lão thanh âm, trước mắt tối đen, kém chút đã hôn mê. Tiền bối giơ cao đánh khẽ a. Vãn bối Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn môn chủ, Lục Thanh Phong, nhóm chúng ta chỉ là một tòa nho nhỏ bất nhập lưu tông môn. Làm gì làm phiền Bách Chiến Thánh Địa làm to chuyện đâu. Kia cái gì Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng, hoàn toàn chính là bịa chuyện loạn tạo. Ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, nội tình một cái liền có thể nhìn thấu, có tư cách gì cùng Hoàng Triều đệ nhất thánh địa tranh phong? Tiền bối minh giám a. Lục Thanh Phong vội vàng tiến lên một bước, lớn tiếng la lên, cái này thế nhưng là Bách Chiến Thánh Địa, cái này thế nhưng là thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, hắn mới bất quá độ kiếp cảnh, hướng một vị thánh nhân cầu xin tha thứ, cũng không tính mất mặt. Lại nói, hắn không vì mình nghĩ, cũng phải vì Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn mấy ngàn đệ tử suy nghĩ a. Nghe được Lục Thanh Phong cầu xin tha thứ, chu vi đến đây vây xem thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng có định số. Cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn không nói hai lời liền cầu xin tha thứ, xem ra tông môn hoàn toàn chính xác không có cái gì nội tình. Kia thiên cơ các chế tạo thiên cơ bảng, hoàn toàn chính là trò cười. Ha ha, ngoại trừ Đại Hạ Hoàng Triều bên ngoài, ai dám cùng ngươi đệ nhất thánh địa tranh phong? Đây là liền đứa bé cũng biết đến. kia thiên cơ các vậy mà không biết. Ta lúc trước còn đang vì không thể lên bảng mà ảo não. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Ha ha ha ha, Chu Vi bộc phát ra một trận cười vang. Trong hư không, Bách Chiến đại trưởng lão mặt lộ vẻ một tia coi nhẹ. Nhưng cũng không có chút nào dừng tay ý tứ. Hờ hững nói, bản tọa chỉ nghe theo thánh chủ chi lệnh. Trong đó nguyên nhân cũng không quan tâm. Chúng đệ tử nghe lệnh, san bằng Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Sau lưng, hơn vạn đệ tử lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một cỗ. Lực lượng cường hãn ba động lan tràn mà xuống, nhường Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn sơn môn ầm vang sụp đổ. Thấy thế, Lục Thanh Phong bọn người sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân run rẩy. Nhưng mà, ngay tại kia hơn vạn đệ tử chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Dừng tay, người nào dám tại ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn trước dương oai. Sau một khắc, Trương Thiên Du từ chân trời bạo lướt mà tới. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trong hư không Bách Chiến đại trưởng lão, cùng sau lưng hơn vạn khí thế như Hồng Bách Chiến Thánh Địa đệ tử, còn có kia thế lực khắp nơi tu sĩ, mí mắt hung hăng nhảy lên, dọa đến kém chút từ không trung cắm xuống đi. Nhưng là, vừa nghĩ tới Tô Vũ cuối cùng lưu cho hắn câu nói kia, Trương Thiên Du chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Bảo hộ ở trước sơn môn, Trương trưởng lão, có thể thấy vị kia thiên cơ các chủ rồi. Đem ta tông môn danh tự theo kia thiên cơ bảng trên xóa đi sao? Gặp Trương Thiên Du trở về, một đám trưởng lão giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi. Nhưng là bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ bảng lúc, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn danh tự vẫn như cũ lóe ra nhàn nhạt kim quang. Cái này, chấm ngoặc kép, môn chủ yên tâm, hôm nay Bách Chiến Thánh Địa nếu dám động thủ, cho dù là thánh nhân cũng muốn nuốt hận nơi này. Trương Thiên Du hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Vũ, vị kia thiên cơ các chủ là có được quỷ thần khó lường thủ đoạn chi cao người, tất nhiên sẽ không lừa hắn. Mà nghe được Trương Thiên Du, thế lực khắp nơi đầu tiên là sững sờ, sau đó lại là một trận cười vang. Nghe hắn là gặp qua vị kia thiên cơ các chủ rồi, lại dám thả ra như thế cuồng ngôn. Hừ, đã bị thiên cơ các chủ hố qua một lần, thế mà còn lựa chọn tin tưởng, đáng đời diệt vong. Trong hư không, Bách Chiến đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một vòng băng lãnh sát ý. Thánh nhân cũng muốn nuốt hận nơi này. Khẩu khí thật lớn, Trương Thiên Du trực diện thánh nhân uy áp, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng lại chưa từng lui ra phía sau một bước. Trầm giọng nói, vị tiền bối này, ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn không tranh quyền thế, nhược tiền bối dẫn người thối lui, ta tông môn nhưng khi chuyện này không có phát sinh qua, như bản tọa không lùi đâu. Bách Chiến đại trưởng lão mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói. Trương Thiên Du hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, vậy ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn chỉ có thể lượng kiếm. Lượng kiếm, nhìn thấy Trương Thiên Du cường thế như vậy, thế lực khắp nơi cũng ngây ngẩn cả người. Lục Thanh Phong các loại trưởng lão cũng đều là một mặt mộng bức. Trương trưởng lão khi nào trở nên dũng cảm như thế? Ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, chỉ những thứ này ba dưa hai táo, còn có cái gì kiếm có thể hiện ra? Tốt, tốt, tốt, Bách Chiến đại trưởng lão giận quá thành cười. Bản tọa liền muốn nhìn xem, là bản tọa mạnh, vẫn là ngươi cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn mũi kiếm lợi. Chết! Sau một khắc, thánh nhân uy áp nổ tung thương khung, giữa thiên địa linh lực trong nháy mắt bạo động, hóa thành một tấm cự trường, hướng phía dưới vỗ tới. Những nơi đi qua, hư không băng liệt, vạn vật thất sắc, cho dù cách trên ngàn dặm, thế lực khắp nơi cũng cảm nhận được một trường này kinh khủng. Đây chính là thánh nhân thực lực, mà trực diện thánh nhân uy áp Trương Thiên Du, càng là mồ hôi lạnh chảy ra, khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được. Trong lòng cuồng hống, Tô các chủ, tiểu lão nhân thế nhưng là dựa theo ngươi nói làm, đối mặt thánh nhân, cốt khí không giảm, ngài cũng đừng lừa gạt tiểu lão nhân a. hắn còn nhớ đến Tô Vũ từng nói qua, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong có một tôn chí cường giả thủ hộ. Nghĩ được như vậy, hắn dùng hết toàn thân lực khí, giống to, "Lão Tổ Tông, xin ngài xuất thủ, quét sạch đạo trích." Mà tại hắn vừa dứt lời, một cái màu xanh biếc chùm sáng đột nhiên từ Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn phía sau núi nổ tung, tựa như mặt trời đồng dạng chướng mắt. Ngay sau đó, một gốc thông thiên lớn cây liễu từ hư không bên trong hiển hiện. Ngàn vạn cành liễu phảng phất là từng đầu hừng hực trật tự thần liên, muốn đâm xuyên toàn bộ bầu trời đồng dạng. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn kiếm ra khỏi vỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.